Có lẽ sau này, chương 20 giờ 20, chép 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 20 Ami và anh vừa bước vào nhà thì Arin chạy ra. Rin, a chị Ami. Chị có thai rồi sao? Chúc mừng chị nha. Ami, từ từ nào Arin. Buông chị ra đã, chị không thở được mất. Dung cốc, go Arin. Arin, a, xin lỗi chị Ami. Tại em vui quá. Ami, không sao, mà sao em lại biết chị đang mang thai? Arin, dạ, anh Dung Cốc gọi về bảo em nấu mấy món ngon để tẩm bổ cho chị. Arin vừa nói vừa cười híp mắt. Ami, à, Arin, thôi, anh và chị lên phòng thay đồ rồi xuống ăn luôn đi cho nóng. Em vừa nấu xong thì hai người về đó. Ami, chị lên đây. Ami rời lên trên tầng thay đồ. Dung Cốc cũng đi theo sau lên phòng của Ami và Dung Cốc. Ami, Dung Cốc, anh ở ngoài đi. Tôi tắm qua chút. Dung Cốc, nhớ đừng ngâm nước lâu quá, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Ami, tôi biết rồi. Cô tắm trong khoảng 10 phút, định mặc quần áo rồi ra ngoài nhưng lúc đó mới phát hiện ra rằng mình vào tắm nhưng quên mất không mang quần áo vào. Chỉ đành kêu Dung Cốc lấy giùm một bộ đồ nào đó. Ami, Dung Cốc, anh lấy đại giùm tôi bộ đồ nào đó đi. Mấy bộ mà tôi đã xếp vào tủ ấy. Dung Cốc, được rồi. Dung Cốc mở tủ đồ của Ami ra. Cứ tưởng tủ đồ của Ami chỉ là mấy thứ lặt vặt ít ỏi trong chiếc vali lần trước được chuyển đến đây, ai ngờ cái tủ đồ của cô lại có thế phong phú tới mức này. Trong đó toàn là đầm dạ hội, đầm ngủ, tất cả các loại đầm, chỉ có mấy cái quần jean và mấy cái áo phông cùng với áo crop top và hoodie đã được gấp gọn gàng lại. Chỉ nhìn cái tủ đồ thôi đã đủ để thấy Ami là một con người tinh tế và cẩn thận tới mức nào rồi. Tất cả những bộ đầm đều được treo lên theo độ dài của đầm. Nhìn qua là biết tất cả những bộ đầm này đều được Ami thiết kế chưa được ra mắt trên thị trường. Mỗi bộ đều là một phong cách riêng, quý phái đậm khí chất do một tay Ami thiết kế. Anh tiện tay vớ tạm một chiếc hoodie và một cái chân váy trắng. Dung Cốc, Ami của em nè. Ami, cảm ơn. Ami nhận lấy bộ đồ rồi nhanh chóng mặc vào. 5 phút sau, Ami bước ra. Xong rồi, Ami mệt mỏi ra ngoài. Ami, em mặc bộ này nhìn dễ thương thật đó. Dung Cốc nhìn Ami mà không khỏi đứng hình, mau đi xuống ăn tối đi. Ami kéo Dung Cốc xuống dưới tầng. Chị Ami, anh Dung Cốc, lại đây ăn tối đi nè. Arin vẫy tay ra hiệu, Ami đáp, chị Ami, cho chị nè. Chị ăn nhiều một chút, không phải sợ béo đâu, này là ăn cho em bé. Arin gắp đầy thức ăn vào bát của Ami, em gắp cho chị ít thôi. Mau ăn đi, không phải lo cho chị đâu. Ami đang ăn vui vẻ thì điện thoại của Ami reo lên tiếng chuông liên hồi. Alo, Zimon, có chuyện gì không? Ami bắt máy một cách bình thản. Em đang làm cái gì đó? Zimon gấp gáp hỏi, tôi đang ăn tối, có chuyện gì mà lại gọi tôi vào giờ này? Ami đáp, giờ này rồi mà em còn ăn tối được. Bản vẽ chiếc váy em mới thiết kế đã bị đánh cắp rồi, xuất hiện cả bản báo cáo giả về số liệu tiền đầu tư vào dự án. Mùa hè xanh, Kuamia, giờ các vị cổ đông đang náo loạn hết lên rồi. Em mau tới công ty đi. Zimon gấp gáp giải trình. Cái gì? Ami hốt hoảng đứng lên khỏi bàn ăn. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Ami vội vàng đáp lại. Ami vội vàng rời khỏi bàn ăn và lên phòng thay đồ rồi tới công ty. Nhưng vừa đứng lên thì Dung Cốc kéo cô lại. Ami, đang ăn cơm mà em định đi đâu vậy? Dung Cốc níu lấy tay Ami lại. Mia xảy ra chuyện rồi. Giờ tôi phải tới đó. Ami trả lời, tôi đi cùng em. Dung Cốc cương quyết, không cần đâu, anh cứ ở đây đi. Ami, ngộ nhỡ hai mẹ con em xảy ra chuyện gì thì sao? Không được, tôi phải đi cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hai mẹ con em có chuyện gì, nhất định tôi sẽ hối hận cả đời. Dung Cốc, thôi được rồi, không còn nhiều thời gian để đôi co với anh nữa. Mau lên thay đồ đi. Ami mệt mỏi đi lên anh và cô lên lầu nhanh chóng thay đồ, rời khỏi căn biệt thự và tới Mia. Vừa tới cổng thì Yuna và Zimon gấp gáp chạy tới. End chép 20, cách chương.